Bất kể là đệ tử nào thuộc quân gia đều không thể cãi lời. Người có minh bạch lời nói của ta không? Quân Vũ Ý trầm trọng nói ra từng chữ, nói xong đột nhiên giơ lệnh bài lên, bằng lãnh nói. Quân gia đời thứ ba, trưởng dâu Quản Thanh Hàn tiến lên quỳ xuống nghe lệnh. Quản Thanh Hàn vạn phần sợ hãi nhìn Tam gia, thấy thần sắc của hắn lãnh đạm, không hề cho người khác thương lượng. Nàng thở dài một hơi, tiến lên một bước, sau đó cẩn thận quỳ xuống trước mặt Quân Vũ Ý. Dâu trưởng, quân gia Quản Thanh Hàn, tính tình thục quân, cử chỉ có độ, năm nay vừa mới 20. Ngày đó chính là vụng mệnh cha mẹ, tạm thời đính hôn với tam đại trưởng tử quân gia là Vô Ưu. Chưa kịp thành hôn, Vô Ưu phụng mệnh rồi chết trên chiến trường. Quản Thanh Hàn thanh xuân tuổi trẻ, băng thanh ngọc khiết, năm nay giữ gìn sớm đã là người của hai nhà. Thế nhưng quân gia ta lại không thể chậm trễ việc chung thân của ngươi, lấy chồng sinh con, gả chồng còn chưa xong mà phu quân đã chết. Hôm nay Quân Vũ Ý ta, với tư cách là đương đại gia chủ của quân gia, đem công văn này vì chính thanh danh của Quản Thanh Hàn trả lại tự do cho nàng. Từ nay về sau, nam hôn nữ gả đều là không có quan hệ với quân gia. Nhân chứng là Độc Cô Tiểu Nghệ của Độc Cô Thế Gia, cùng với đích hệ chuyển nhân Quân Mặc Tà, có Hoàng Thiên Hậu Thổ, chứng giám. Quản Thanh Hạ sớm biết là hắn sẽ nói lời này, thế nhưng khi những lời này vừa thoát ra khỏi miệng Quân Vũ Ý, từng chữ lọt vào trong tai nàng, rồi chìm sâu vào trong lòng. Quản Thanh Hàn nhịn không được, hai hạ nước mắt tuôn rơi lã chã. Độc Cô Tiểu Nghệ đứng ở một bên, cái miệng nhỏ xắn xinh đẹp mở ra thật lớn, không thể tưởng tượng được chính mình lại làm chứng cho một đại sự như thế này. Quân Vũ Ý nghiêm túc nói xong, khuôn mặt nguội lạnh hướng về Quân Mặc Tà quát lên. Quân gia đời thứ ba đích hệ chuyển nhân Quân Mặc Tà tiến lên quỳ xuống nghe lệnh. Quân Mặc Tà giật nảy mình vội nói, Tam Thúc, ngài còn có chuyện gì? Quân gia đời thứ ba, đích hệ chuyển nhân Quân Mặc Tà tiến lên quỳ xuống nghe lệnh. Quân Vũ Ý vẫn nghiêm nghị nhắc lại. Trong lòng Quân Mặc Tà nói thầm hai tiếng, thế nhưng dưới tình cảnh này cũng chỉ có thể nghe lệnh quỳ xuống. Quân gia, đệ tam đại chuyển nhân Quân Mặc Tà, tuổi trẻ kiên định, lòng dạ khoáng đạt, đã đủ đại nhậm. Nay ta, Quân Vũ Ý, đem vị trí gia chủ chuyển cho Quân Mặc Tà, Hoàng Thiên Hậu Thổ, thiên địa chứng giám. Tuy Quân Mặc Tà đã biết trước kết quả, nhưng khi nghe xong lời này cũng nhịn không được sợ hãi kêu lên một tiếng. Sau đó hắn đứng dậy khua tay nói, Tam Thúc, ngài vẫn còn xuân thu chính thịnh, còn đang tráng niên, không nên không nên. Ngài vẫn còn tráng niên à, cần gì phải vội vàng chuẩn bị cho cháu. Cháu thực sự không muốn làm chức gia chủ gì đó. Làm càn, Quân Vũ Ý trợn mắt quát. Gia chủ có lệnh, tử tôn quân gia, không tuân theo mệnh lệnh, coi như là tà đạo. Quân Mặc Tà còn không tiếp nhận, còn đợi tới khi nào? Quân Mặc Tà không thể làm gì được, đành cụp mí mắt xuống, tiến lên cố gắng nhận lấy rồi nói. Tam Thúc, cháu biết là người đang lo lắng cuộc chiến ngày mai, thậm chí trong lòng còn có ý chí quyết tử. Thế nhưng cháu vẫn phải nói với người, cháu không thể tiếp nhận, nhiều nhất chỉ là tạm thời thu nhận mà thôi. Nếu như Tam Thúc không có chuyện gì bình an trở về, chức gia chủ này cháu sẽ trả lại cho người. Quân Vũ Ý không nhịn được, cười nhạt một tiếng nói. Vậy cũng được. Đúng như lời nói của Quân Mặc Tà, trong lòng Quân Vũ Ý đã sớm có ý muốn quyết tử. Cuộc chiến ngày mai hoàn toàn không có một tia hy vọng sống sót. Cho nên lúc đêm khuya này hắn mới đưa ra quyết định giải quyết cho tốt hai đại sự trong lòng. Đối mặt với lời thề son sắt, bảo đảm của Quân Mặc Tà, Quân Tam Gia cũng chỉ cho rằng hiện tại Quân Mặc Tà là đang an ủi mình mà thôi, há có thể tin tưởng. Cuộc chiến ngày mai, Quân Vũ Ý hoàn toàn có thể lường được kết quả. Đám cao thủ kia tất nhiên sẽ như ông vỡ tổ mà xuất chiến, sau đó bỏ mặc hắn làm chủ soái chấn giữ thành. Khi vô số huyền thú điên cuồng xông tới, sẽ xé tan bản thân mình ra thành từng mảnh. Thậm chí là cao thủ có huyết hồn Sơn Trang cùng với Phong Tuyết Ngân Thành nhân lúc mình hỗn chiến còn đâm sau lưng cũng không biết chừng. Loạn trong giặc ngoài, hướng tới tu vi bản thân mình chỉ là thiên huyền, cho dù có là thần huyền cường giả cũng khó có thể tìm được con đường sống. Mặc Tà, cuộc chiến ngày mai nếu như ta có thể bình an trở về tất nhiên là tốt nhất. Thế nhưng nếu như ta bất hạnh chết trận, như vậy quân gia toàn bộ đều phải nhờ vào ngươi. Khẩu khí của Quân Vũ Ý rất bình tĩnh nói. Gia gia người đã lớn tuổi, ngươi cần phải cẩn thận phụng dưỡng. Ngoài ra phải Thanh Hàn, ngươi phải nhớ kỹ. Thanh Hàn cho dù đã giải trừ hôn ước, thế nhưng cũng từng là con dâu của quân gia ta. Vô luận là gặp chuyện gì cũng không được để người khác ăn hiếp nàng, bất luận kẻ nào cũng không được, trừ khi ngươi chết. Vâng, cháu nhớ kỹ mà.

tiếp đó lại như tan vào không khí, triệt để biến mất. Cũng chỉ có Tu Vi sớm đạt thần huyền cảnh giới Đông Phương Tam Kiếm hơi cảm giác được trên đỉnh đầu mình khẽ động. Ba người đều ngạc nhiên nhìn nhau, thế nhưng lại không phát hiện gì. Nguyên bản Quân Vũ Ý ở bên trong chướng cũng mơ hồ phát giác, thế nhưng cũng không để ý, căn bản không quan tâm. Cho dù thực sự là có tuyệt đỉnh sát thủ tới ám sát mình, cũng không có gì là ngạc nhiên. Dù sao ngày mai trên chiến trường cũng bước tới hoàng tuyển, chết sớm một chút thì đâu có ngại. Cho nên, hắn cũng chính thức không thèm để ý. Về phần những người khác, cho dù là một điểm dấu vết cũng không phát giác ra được. Quân Mặc Tả rốt cuộc cũng hoàn thành thu xếp cả làm nhân tuyển cuối cùng để tham chiến Bách Lý Lạc Vân. Cầm cái bình nhỏ trở về, chỉ mong thứ đồ vật mà Hạc Trùng Tiêu cho mình có tác dụng. Nếu như vô dụng mà nói, thì bản thân mình có lẽ đành phải lên đài để ngăn cản cơn sóng dữ. Nhưng nếu để cho tên gia hỏa muốn tam thúc xong đời chứng kiến người không có việc gì trở lại, chuyện tình như thế làm cho người ta thích thú cỡ nào a? Vầng trăng dần ngả về tây, phương đông dần dần sáng lên, ánh sáng cuối cùng xua tan bóng tối. Trong chứng bổng, Quân Vũ Hí chậm rãi đứng lên, bước hai bước, sau đó hơi do dự, rốt cuộc là quyết định vẫn ngồi trên xe lăn. Trần Tùy đã sớm hồi phục, thậm chí công phu bị phế 10 năm trước đã hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng nếu tiết lộ chuyện này ra ngoài, khó có thể đảm bảo Hoàng đế bệ hạ có thể hay không chú ý đặc biệt tới quân gia. Nếu thực sự là có chuyện này, coi như mình ở dưới suối vàng cũng khó mà nhắm mắt. Bởi vì đối mặt với vô số cao cấp huyền thú vây công, nếu như không khéo léo, kết cục đều thê thảm như nhau. Dù sao thì cũng đều phải chết, vậy thì tại sao phải rước thêm một cái tội danh cho gia tộc? Chậm rãi chuyển động xe lăn, Quân Vũ Ý với cánh tay phải, thanh bảo kiếm trên tường vù một tiếng bay tới tay. Hắn lặng lặng vén rèm cửa đi ra, cảnh tượng trước mắt làm hắn giật mình. Với tinh tình trầm ổn tỉnh táo của quân tam gia, cũng không khỏi giật mình sợ hãi. Tràng cảnh trước mắt thật làm cho người ta kinh ngạc. Đông Phương Tam Kiếm đứng bên ngoài nhìn hắn, Đông Phương Vấn Tỉnh mỉm cười bước nhanh về phía Quân Vũ Ý, giúp hắn đẩy xe lăn. Hai bên dày đặc tấp nập, hơn 20 tướng sĩ chỉnh tề xếp thành hàng dài, im lặng nhìn hắn, trong mắt người nào cũng ẩn ẩn đỏ lên. Con mắt Quân Vũ Ý có chút đỏ, hít một hơi thật sâu, sau đó nói: "Đều ở đây làm gì, mọi người hãy giải tán đi, cũng không phải sinh ly tử biệt, đây là biểu hiện gì chứ?" Không có người nào nhúc nhích, sao lại không phải sinh ly tử biệt, ngài tưởng không ai biết chuyện gì xảy ra hay sao? Quân Vũ Ý trầm mặc một hồi, ánh mắt phức tạp, nhìn từng gương mặt quen thuộc đứng bên cạnh thật lâu. Ánh mắt của hắn dần trở nên kiên định, tay phải nhẹ nhàng nâng lên quát: "Người nào hôm nay xuất chiến thì đứng ra khỏi hàng." Sau khi ra lệnh, 300 người đầy đủ đứng ra, trong đó có một ít người do dự, thế nhưng cuối cùng cũng vì nghĩa không quay đầu lại đứng ra. Tại sao lưng Quân Vũ Ý xếp thành một cái phương trận? Đông Phương Vấn Tỉnh thôi động xe lăn chậm rãi đi tới, 300 người theo sau, mắt thấy sắp ra đi, đột nhiên vang lên một tiếng gào to. "Chậm đã." Đúng là Quân Mặc Tà, chỉ thấy khuôn mặt của hắn phương trang vung tay lên nói: "Tiễn đưa các vị thiên hương anh hùng, có thể nào không có rượu tiễn đưa tráng sĩ? Rượu này là cực phẩm hảo tửu, chỉ có nó mới xứng đáng với dũng sĩ của thiên hương. Mặc Tà mong muốn trừ quân hưng thịnh chiến thắng trở về." Tại phía sau hắn lập tức có người ôm vỏ rượu chạy tới, còn có một người khác ôm một đống chén lớn, mỗi chén để được rót đầy, đầy cả rượu. Ở chỗ sâu nhất trong đáy mắt Quân Mặc Tà ẩn ẩn một tia áy náy. Trước đây không có từng giao tiếp qua với những người này, thế nhưng hôm nay bọn họ dứt khoát đứng ra, biết rõ là phải chết nhưng vẫn như cũ ngạo nghễ bước tới không chùn bước. Chỉ với một điểm này cũng đủ khiến Quân Mặc Tà kính trọng. Không quản lúc trước là người tốt hay xấu, nên như đối diện với sinh tử mặt không đổi sắc thì chính là anh hùng hảo hán. Anh hùng hảo hán không thể phân biệt bằng hai từ tốt xấu được. "Thế nhưng thật xin lỗi, nguyên bản ta có thể cứu các ngươi. Để cứu các ngươi ta chỉ cần nhấc tay một cái là đủ. Thế nhưng ta lại không thể cứu. Chiến tranh không thể không có người chết, cuộc chiến khốc liệt càng phải là như vậy. Vì tam thúc, vì quân gia, ta không thể cứu tất cả các ngươi. Thật xin lỗi." Quân Mặc Tả nâng bát rượu lên, nhắm mắt lại một hơi cạn sạch. Đột nhiên nhớ tới một bài thơ, nhịn không được, lớn tiếng nói: "Hôm nay mất đầu thì thế nào, gian nan bách chiến cả đời ta, xuống dưới hoàng tuyển tìm bạn cũ, 10 tinh kỳ chém Diêm La." Choang một tiếng, bát rượu cầm trong tay rơi vỡ tan thành từng mảnh trên mặt đất. Thân thể Quân Mặc Tả run lên, rồi nhảy lên lưng một con ngựa đứng đó, lớn tiếng nói: "Chư vị, giờ khắc này những lời dư thừa không cần phải nói. Từ nay về sau,

Như vậy người trong thiên hạ không ai có thể cứu được Lệ Đẳng Vân nữa, cho dù là Lệ Tuyệt Thiên đích thân xuất thủ cũng không được. Cuồng Phong Kiếm Thần Phong Quyển Vân một khi kiếm tới tay thì đó cũng chính là ngang tay với nhân vật đứng đầu trong Bát Đại Chí Tôn. Để đối phó với một tên Lệ Đẳng Vân, căn bản không cần tới kiếm thứ hai. Ưng Bắc Không xuất thủ dạy dỗ Lệ Đẳng Vân cũng coi như cứu Lệ Đẳng Vân một mạng, nhưng mà cũng đồng thời cứu cả Phong Quyển Vân. Dù sao, một khi Phong Quyển Vân mà đánh chết Lệ Đẳng Vân, tất nhiên sẽ gặp phải sự đuổi giết tử vong của Lệ Tuyệt Thiên. Khi đó Phong Quyển Vân coi như xong. Vì một tên hỗn đản không ra gì Lệ Đẳng Vân mà để mất đi một người Cuồng Phong Kiếm Thần quả là không đáng. Ưng Bắc Không đã trải qua hơn mấy chục năm trong chiến đấu cùng Phong Quyển Vân, sớm đã tạo thành sự tương tích. Hai người tuy vừa thấy mặt là muốn đánh nhau, thế nhưng trong nội tâm lại sớm coi nhau như tri kỷ, tự nhiên là muốn thay hắn hóa giải nguy cơ này. Mà người còn lại chính là sinh tử Chí Tôn Thạch Trường Tiếu. Hắn cũng có cùng suy nghĩ như Ưng Bắc Không, thậm chí còn nghĩ xa hơn so với Ưng Bắc Không. Nếu như hai đại Chí Tôn cao thủ sinh tử tương bắc sẽ tạo thành sự sụp đổ nghiêm trọng bên trong liên quân. Nếu như liên quân tan vỡ, đối với toàn bộ đại lục cũng không phải chuyện tốt. Chẳng qua, thần pháp của Thạch Trưởng Tiếu kém Ưng Bắc Không một chút, cho nên đã ra tay chậm một bước. Hai mắt của Phong Quyển Vân lạnh lùng như băng, bất mãn nhìn chằm chằm Ưng Bắc Không, sau đó lại chuyển hướng Lệ Đẳng Vân, đang nằm trên mặt đất, ngữ khí băng lãnh thốt ra. Lệ Đẳng Vân, ngươi phải hiểu rằng, không phải người nào cũng có thể trêu chọc được. Phong Quyển Vân ta nếu muốn giết ngươi, thì cũng sẽ dứt khoát ra tay. Từ trước đến nay không quản là hoàng thân quốc thích hoặc giả là con trai của Chí Tôn, ngươi thực sự rất may mắn, bởi vì mặt mũi của phụ thân ngươi ta có thể không cho, thế nhưng tình cảm của hai vị Chí Tôn lần này muốn ra tay ngăn cản ta, ta lại không thể không để ý. Cuồng Phong Kiếm Thần, ngươi thật uy phong. Trong mắt Phong Quyển Vân không hề che giấu sát khí, Lệ Tuyệt Thiên rốt cuộc xoay người lại, lạnh lùng nhìn Thạch Trường Tiếu, Lệ Vô Bi, đồng thời tiến lên nói. Đại địch trước mặt trong lúc mấu chốt này mà còn nổi lên nội chiến. Phong Quyển Vân không chút nào yếu thế, ánh mắt như kiếm nhìn hắn thật lâu, khóe miệng đột ngột xuất hiện nụ cười lạnh, chậm rãi lắc đầu. Xem ra hôm nay ta thực sự không nên tới. Đột nhiên hắn xoay người nói, các vị, Phong Mỗ cáo từ trước vậy. Nói xong thân hình của hắn lóe lên, lăng không bay ra, ở giữa không trung nghiêm nghị quát lớn. Quân Vũ Ý, nếu như ngày hôm nay ngươi không chết, Phong Quyển Vân ta sẽ tìm ngươi nâng cốc tâm sự. Phong Quyển Vân ta hôm nay thấy ngươi gặp nguy nan cũng đành bất lực, là ta không đúng, ngày sau sẽ giúp đỡ quân gia, cáo tử. Lời còn chưa dứt, thân hình đã biến thành một đạo cầu vồng, giống như kiếm quang mãnh liệt bắn đi. Mà thân thể của Phong Quyển Vân cũng theo đạo ánh sáng này như lưu tinh bắn ra phía xa, biến mất vô tung vô ảnh. Ở giữa không trung còn lưu lại tiếng cười lạnh. Phong Tuyết Ngân Thành, Huyết Hồn Sơn Trang, thế lực thực sự là lớn à? Không sai, bất quá cũng chỉ có như vậy thôi. Ha ha. Trong sân cốc còn truyền tới trận trận thanh âm, bất quá cũng chỉ như vậy thôi, bất quá cũng chỉ như vậy thôi. Quân Vũ Ý đứng trước chiến trận, thần sắc chấn động, nhìn một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời, khuôn mặt lạnh giá bỗng xuất hiện một tia ôn hòa. Đà tạ. Quân Vũ Ý nhẹ giọng nói, dường như chỉ để cho mình nghe, trong lòng rốt cuộc cũng xuất hiện một tia ấm áp. Thiên hạ này cuối cùng cũng có còn chính nghĩa, cuối cùng cũng có một chút đáng mừng ở trong chốn hồng trần. Khuôn mặt lạnh lùng của Lệ Tuyển Thiên tức thì tái nhợt, hắn nhìn khuôn mặt đang sưng phồng của đứa con, khóe miệng còn đang chảy ra một dòng máu tươi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ưng Bắc Không cùng Thạch Trường Tiếu, thấy vẻ mặt hai người cũng không vui gì, trong cơn tức giận, hắn lạnh nhạt nói. Xin hỏi hai vị Chí Tôn, các ngươi cũng cho rằng La Phu làm việc thực sự không ổn sao? Chẳng lẽ, ngươi cho rằng bày ra những chuyện này đều rất thuận lòng trời, chính nghĩa lẫm nhiên sao? Ưng Bắc Không mắt trợn trắng giá cũng tức giận nói. Lệ Tuyệt Thiên, ngươi thân là Chí Tôn nhưng lại làm ra hành động đổi trắng thay đen sao? Lão Phu đổi trắng thay đen thì như thế nào? Trên đời có ai dám nói Lão Phu làm sai? Trong mắt Lệ Tuyệt Thiên phát ra hàn mang, hung hăng nhìn Ưng Bắc Không nói. Ưng Bắc Không, ngươi không nên quên, Lão Phu chỉ có một đứa con trai này, ta có thể vì nó mà đối địch cả thiên hạ. Con của ta yêu cầu thứ gì, ta nhất định sẽ làm cho hắn. Ha ha, Tuyệt Thiên Chí Tôn, hôm qua khi đối mặt với Mai Tôn Giả, hào khí của ngươi ngày hôm nay sao không thi triển ra? Nghe nói trưởng phong ba đó chính là do bảo bối nhi tử của ngươi mà ra, ngươi còn dám phủ nhận sao? Ngươi chỉ có một đứa con trai thì thế nào? Lão Phu tát hắn lăn trên mặt đất thì sao? Ngươi đau lòng à? Đúng rồi, Lão Phu vừa mới xuất thủ chỉ là một cái tát, thế nhưng chính là cứu tính mạng của hắn, là giúp Lệ gia của ngươi khỏi bị tuyệt hậu,

Chỉ nghe trong giọng hắn nghiến răng nghiến lợi. Lệ Tuyệt Thiên, người không biết nói những lời dễ nghe sao? 3 ngày trước vợ mới gặp nhau, cái gì mà từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ta xem ngươi hoặc là không có đầu óc, hoặc là bên trong nó đã bị nấm mốc rồi, hoặc là đầu của ngươi đã bị lèn đầy bá đậu hay sao? Hay là luyện công làm cho đầu óc phát ngốc rồi? Ngươi, cái tên hỗn trướng kia, lão vương bất đản, ngươi vì sao còn chưa đi chết đi? Vị tuyệt đại cường giả này chỉ người khác thuận miệng nói một câu ân cần hỏi thăm, thế nhưng lại trả lại bằng một câu chửi đồng chanh chua như một mụ đàn bà, thực sự làm cho người ta khó hiểu đến cực điểm.